Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, tự cho là thông minh, cái này sao có thể, dứt bỏ Lăng Vân quân binh sĩ bên này vừa mừng vừa sợ. Thống soái đặc sứ Lô Dương thì là một mặt ngốc trệ. Bởi vì đây hết thảy tới quá mức đột nhiên, mà hắn lại đối Đinh Bất Khí Huyễn Hoa thân pháp có hiểu biết. Coi như Lô Dương biết Diệp Băng chân chính sức chiến đấu. Không có khả năng chỉ là mặt ngoài thất đoạn bản mệnh băng lực. Nhưng là lần này dù sao không phải sinh tử chiến đấu. Mà chỉ là cần Đinh Bất Khí kiên trì hơn 10 tuyển là được rồi. 10 chiêu nói ít không ít, nhưng ở chiến đấu như vậy phía dưới. Tại một cái tứ đoạn địa băng lực cường giả thủ đoạn dưới. Muốn nói 10 chiêu đều kiên trì không được đi. Vậy đơn giản là quá mức thiên phương dạ đà mờ ni huống chi Lô Dương đối Đinh Bất Khí tu luyện. Huyễn Hoa thân pháp mà biết quá sâu, liền xem như hắn, ở người phía sau một vị né tránh tình huống dưới, sợ rằng cũng phải tại trăm chiêu sau đó mới có thể đem hắn đánh bại. Nhưng là bây giờ, ở đâu là kiên trì 10 chiêu vấn đề, vẻn vẹn 5 chiêu, Diệp Băng cây kia màu xanh lá cây gãy. Liền đã chống đỡ tại Đinh Bất Khí cổ họng yếu hại. Không có người hoài nghi cái kia nhìn như cùn đầu màu xanh lá cây gãy. Có thể hay không tại đâm một cái phía dưới, đem Đinh Bất Khí cổ họng đâm ra một cái đại lỗ thủng. Sự thật bày ở trước mắt, không phải do đám người không tin, người thua, Diệp Băng trong mắt thất thải quang mang thoáng thu liễm một điểm. Sau đó tay cánh tay không động. Trong miệng lại là nói ra ba chữ nhẹ giọng, làm cho đám người rốt cục lấy lại tinh thần. Trận này mở ra mặt khác chiến đấu, chung quy là kết thúc. Không, ta không có thua, ta không cam tâm. Ngay tại lúc đám người cho rằng Đinh Bất Khí yếu hại bị chế, sẽ dưới loại tình huống này trực tiếp nhận thua ngay miệng. Người này sắc mặt đột biến dữ tợn, trong tiếng hét vang, cũng là ẩn thoáng ánh lên cực độ không cam lòng. Trên thực tế Đinh Bất Khí này dã tâm bừng bừng, liền xem như trước kia chỉ làm những cái kia lén ám sát sự tình. Cũng có thống lĩnh một quân kiến công lập nghiệp dã vọng. Lần này không thể nghi ngờ là hắn lớn nhất cơ hội. Ai biết Diệp Băng này thậm chí ngay cả Hàn Thiết Soái lệnh cũng dám vi phạm. Còn cần phương pháp như vậy đánh chính mình kết quả ứng chiến. Nếu như chỉ là như vậy ngược lại cũng thôi. Chính mình thắng được sau trận chiến này, hết thảy vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Đinh Bất Khí không phải đối Diệp Băng không có kiêng kỵ. Đối với những truyền thuyết kia hắn căn bản sẽ không hoài nghi. Bởi vì đó là từ Tiêu Bất Thông người chứng kiến này chính miệng thuật. Không phải do bọn hắn không tin, nếu như là cùng Diệp Băng đơn đả độc đấu phân cái ngươi chết ta sống. Cái kia Đinh Bất Khí do dự qua về sau. Khẳng định cũng là sẽ không đáp ứng, có thể hết lần này tới lần khác thiếu niên kia định ra cái này 10 triệu ước hẹn. Làm cho hắn không có mảy may đường lui, Đinh Bất Khí tương lai nhưng là muốn chấp trưởng Lăng Vân quân này. Nếu là ở nhiều như vậy Lăng Vân quân sĩ trước mặt, liền loại này nhìn chiếm đủ loại tiện nghi điều kiện cũng không dám đáp ứng. Cái kia cho đám người lưu lại, tất nhiên là một cái nhát gan sợ chết tính cách. Về sau còn thế nào lãnh đạo gần đây vạn Lăng Vân quân? Trên thực tế vừa rồi Đinh Bất Khí đối với mình vô cùng có lòng tin. Huyễn Hoa thân pháp thần kỳ, là vị kia nhị hoàng tử điện hạ cũng than thở không thôi. Dùng để kiên trì 10 chiêu, tuyệt đối vạn vô nhất thất, nào biết được vẻn vẹn mới đi qua 5 chiêu, cây kia màu xanh lá cây gậy liền chống đỡ tại cổ họng của mình trước đó. Vậy làm sao có thể để Đinh Bất Khí cam tâm, như có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện tiếp nhận kết quả này. Cho nên khi này một khắc, mặc dù Đinh Bất Khí biết rõ phong hiểm cực lớn, nhưng vẫn là quyết định bắt buộc mạo hiểm, trong lòng của hắn hy vọng xa vời lấy vừa rồi Diệp Băng chỉ là xuất kỳ bất ý đoán đúng chính mình. Sở tại phương vị, chỉ cần mình chậm qua một ngụm đến, kiên trì quá thừa ở dưới 5 chiêu. Chết nhất định sẽ là Diệp Băng hỗn đản này. Huống chi Diệp Băng chống đỡ tại chính mình cổ họng trước đó cây kia màu xanh lá cây gậy nhìn đồng. Thời không có uy lực gì. Lại là cùn đầu. không giống đao kiếm như vậy sắc bén. Chỉ cần mình tránh nhanh một chút, chưa hẳn liền sẽ bị làm bị thương. Đinh Bất Khí trong lòng đánh lấy tính toán. Chỉ tiếc làm hắn tiếng quát vừa mới rơi xuống thời điểm. Đối diện Diệp Băng trên mặt, liền trong nháy mắt hiện ra một vòng cười lạnh. Đời này chưa từng thấy qua như vậy muốn chết người. Một đạo tiếng cười lạnh từ Diệp Băng trong miệng truyền ra. Lại sau đó, đám người liền thấy Đinh Bất Khí thân hình đã là khẽ động. Lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía sau thối lui. Trong nháy mắt rời cái kia cùn đầu màu xanh lá cây gậy đã có vài thước xa. Mắt thấy là phải lần nữa trốn vào mông lung huyễn hoa thân pháp bên trong. Cạch, nhưng mà vừa lúc này, từ cây kia màu xanh lá cây gậy phía trên, rõ ràng là tiêu xạ ra một đạo màu bạc lôi điện. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đánh vào Đinh Bất Khí trên thân. Làm cho hắn toàn bộ thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Siêu, cùng lúc đó, Diệp Băng viêm thần côn trong tay đã là rời tay bay ra. Cơ hồ là cùng cái kia màu bạc lôi điện một trước một sau. Sau đó đám người chính là sắc mặt đại biến xem đến. Cái kia màu xanh lá cây gậy cùn đầu. Vậy mà trực tiếp từ Đinh Bất Khí trước hầu chui vào. Lại từ phần gáy xuyên ra, mang theo một vòng huyết hoa, bản mệnh thân khí, thấy cảnh này, như là Nghiêm Phong Tần Nhược các loại lúc trước cùng Diệp Băng cùng một chỗ tham gia nhập quân. Khảo hạch mấy người, tất cả đều là cảm thấy cảm khái. Lúc trước Diệp Băng không phải liền là dùng chuôi này bản mệnh thân khí. Tại đại băng lực cấp độ, đem cái kia tứ giai lang vương cho đánh chết sao? Chỉ là bản mệnh thân khí loại vật này. Người khác mặc dù hâm mộ, lại không có cách nào đem chiếm làm của riêng, cho nên liền xem như những Diệp Băng kia địch nhân, khi nhìn đến hắn bản mệnh thần khí thời điểm, cũng chỉ có thể là không biết làm gì. Ôi, ôi, cổ họng bị viêm thần côn đâm xuyên, Đinh Bất Khí vươn tay ra, vuốt chính mình trước hầu, thế nhưng là cái kia phần gáy chỗ máu tươi nhưng căn bản không bưng bít được. Như là một căn huyết tiễn đồng dạng tiêu xạ mà ra. Lộ ra cực kỳ huyết tinh. Đinh Bất Khí trong miệng không ngừng phát ra từng đạo quái dị tiếng vang. Nhưng tới nơi cổ họng liền bị máu tươi cho tách ra. Giờ phút này hắn trong đôi mắt có cực độ kinh hãi. Vừa có vô tận oán độc. Nếu như tầm mắt có thể giết người mà nói. Chỉ sợ Diệp Băng đã chết mấy trăm lần. Cuối cùng Đinh Bất Khí chung quy là không thể cứu vãn. Mang lòng tràn đầy không cam lòng cùng oán độc ầm vang ngã xuống đất. Cái này một đạo ngã xuống đất thanh âm, cũng rốt cục đem bên kia ánh mắt đờ đẫn Lô Dương cho lôi trở lại thân tới. Diệp Băng, ngươi cũng dám giết hắn, ngươi dám mần đi, thời khắc này Lô Dương, khá là nói năng lộn xộn, tựa hồ là không nghĩ tới Diệp Băng dám thật giết Đinh Bất Khí. Đây chính là nhị điện hạ phái tới tiếp trưởng Lăng Vân quân tâm phúc ái tướng A. Cứ như vậy chết tại Diệp Băng trong tay, hắn đã có thể tưởng tượng Tiêu Khải khi biết tình huống này sau đó tức giận. Lô Dương đặc sứ có phải hay không quên đi một ít gì đó. Đây chính là người thắng sống kẻ bại chết sinh tử chi chiến. Diệp Băng thu hồi viêm thần côn, nhẹ nhàng vung sau đó, liền đem đầu chuyển đến Lô Dương bên này. Sau đó lời nói ra, rốt cục để vị này thống soái đặc sứ nhớ tới một thứ gì đó. Lại nói ta mới vừa rồi là muốn tha cho hắn một mạng. Là chính hắn không trân quý, lại trách được ai, thiếu niên áo trắng trên mặt đồng thời không có chút nào để ý biểu lộ. Trong lúc một khắc, đám người quả nhiên đều là nghĩ đến, vừa rồi nếu không phải cái kia Đinh Bất Khí tự cho là thông minh. Có lẽ thiếu niên này thật sẽ không thống hạ sát thủ đâu. Hết chương.